Lão Phu để cho ngươi quỳ xuống nói chuyện với ta đã là không tệ rồi. Mới mở miệng liền để cho Nguyên Lăng cảm nhận được hiên viên cuồng này điên rồ đến mức nào. Xem ra, đắm chìm nhiều năm như vậy cũng không thể bỏ đi cái khuyết vọng, à cái khuyết điểm cuồng vọng đáng chết kia của ngươi. Nguyên Lăng u ám nói. Tật xấu này Lão Phu không đổi được, nếu không, ngươi đến giúp Lão Phu sửa đổi một chút xem. Hiên viên cuồng hừ lạnh nói. Ta không dành thời gian mà hao tổn với ngươi, cút ngay, bằng không thì đừng nói tại sao nước biển lại mặn. Năm lại tông môn siêu cấp ta, tại sao phải nhắm vào hiên viên gia? Nguyên Lăng hừ lạnh một tiếng. Nhìn năng lực của ngươi, ngươi muốn nhắm vào hiên viên ta, thì phải làm như thế nào đây? Hiên viên cuồng nói. Ngươi cho rằng hiên viên gia ta sợ ngươi chắc, hay là sợ các ngươi? Các ngươi tính là cái thá gì? Lão Phu khi còn tại thế, các ngươi còn chưa có ra đời, còn chưa biết là đang bú sữa mẹ ở đâu. Hiện tại cũng dám la lối om sòm với ta. Hiên viên cuồng nói không ngừng, đám người Nguyên Lăng chân mày nhíu lại càng sâu. Còn hắn xem như đã nhìn ra, hiên viên gia cũng không có ý định động thủ, chỉ là đang kéo dài. Có thể kéo dài thời gian bao lâu thì kéo bấy lâu, cho đến khi Tô Hàn bình an rời đi thì mới thôi. Ta thật không rõ, các ngươi vì sao lại muốn trợ giúp hắn? Hắn đã cho các ngươi lợi ích gì? Nguyên Lăng lúc này bỗng nhiên hỏi. Lợi ích? Hiên viên cuồng lắc đầu thản nhiên nói. Con nói thì ngươi, cái tiểu oa nhi này cũng sẽ không hiểu, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết. Chỉ cần hắn có thể còn sống thì ta đây tương lai một ngày nào đó, hiên viên gia tộc ta muốn đạp các ngươi, tựa như chỉ đạp cục phân chó thôi, không có gì khác biệt, ngươi có tin không? Tớ có nói nhảm với hắn. Lão già Long Hoàng Cảnh của chiến thần tộc rốt cuộc không kiên nhẫn được nữa, hắn không nói hai lời trực tiếp động thủ. Còn hắn động thủ, năm người của hiên viên gia tộc cũng bất đắc dĩ, theo lời nói nãy giờ là kéo dài không được thêm bao lâu, chỉ có động thủ thôi. Long Hoàng Cảnh đối chiến có thể nói là kinh thiên động địa, hư không không ngừng xé mở rồi khép lại. Nếu chiến đấu này mà phát sinh trên mặt đất, chỉ cần 10 người này đối chiến thì sẽ phá hủy hơn nửa thành Long Võ mất. Nguyên Lăng bọn hắn bị đám người hiên viên cuồng ngăn lại, nhưng mà Tô Hàn thì lại không có thời gian thở dốc. Đỗ Nguyệt Huy và hơn 10 tên Ngụy Hoàng đỉnh phong kia sau lưng hắn, bởi vì có Đỗ Nguyệt Huy ra tay mà tốc độ của Ngụy Hoàng vậy mà đạt đến tốc độ nhanh gần bằng hắn, căn bản không có cách nào cắt đuôi. Phía trước thì đã bị chặn bởi một màn sáng màu vàng óng, Tô Hàn muốn phá vỡ lại phải mất một thời gian. Đối với giờ phút này mà nói thì cho dù một giây cũng có thể lao đi mấy trăm dặm. Người xứng đáng, được tự hào về bản thân mình. Giọng nói của Đỗ Nguyệt Huy truyền đến từ phía sau. Vì giết ngươi mà năm đại tông môn siêu cấp ta đã chuẩn bị rất nhiều đại chiêu, giờ phút này mới chỉ là bắt đầu thôi. Vẻ mặt của Tô Hàm u ám, phía trước hắn là màn sáng màu vàng óng. Lúc tiến lên không nói hai lời. Diệu Dương kiếm thần thất kiếm chi thuật, kiếm thứ sáu lần nữa được bày ra. Toạt một tiếng, đao mang năm vạn trượng quét ngang mà ra, hung hăng bổ vào phía trên màn sáng. Màn sáng chợt rung động nhưng không bị phá vỡ. Vẻ mặt Tô Hàn không khỏi biến đổi. Khi mình sử dụng huyết hóa tam thanh, thực lực tăng lên gấp 4, một đao này ngay cả Ngụy Hoàng Cảnh đỉnh phong cũng phải chết không thể nghi ngờ. Với chút sức lực của ngươi mà muốn phá vỡ màn khốn thiên sau, rốt nát vừa thôi. Tô Nguyệt Huy châm chọc. Còn hắn chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, nhưng tại thời điểm này ả ta lại không vội giết Tô Hàn. Ả muốn nhìn một chút Tô Hàn đến cùng còn có thứ năng lực gì, càng muốn nhìn một chút xem kẻ vẫn không đặt mình và những người khác vào trong mắt, nhưng cũng chỉ là con sâu cái kiến. Ngay tại lúc này xem còn có thể nhảy nhót thành bộ dáng gì. Tô Hàn cũng không nói nhảm, hắn lần nữa bổ ra một đao, nhưng một đao này đã không còn là kiếm thứ bảy nữa, mà là Minh Hải Vô Nhai. Khi mà thu được lôi thuộc tính bản nguyên, Tô Hàn từng thi triển qua 5 loại thuật pháp. 5 loại thuật pháp này mỗi loại đều là đồ vật kinh thiên. Trước đó thi triển cực đạo thiên thần là một loại, sau đó là Minh Hải Vô Nhai này. Minh Hải Vô Nhai tiêu hao mất 3.000 năm thọ nguyên của Tô Hàn. Sau màn hình có một âm thanh như sóng cuồn cuộn và những con sóng vô tận từng lớp đập vào màn sáng. Dưới tiếng đập này màn sáng không ngừng run rẩy, sau cùng vậy mà thực sự xuất hiện một cái khe. Đây lại là thuật pháp gì vậy? Đồng tử của Đỗ Nguyệt Huy co rụt lại, bà ta thật không nghĩ tới, Tô Hàn vậy mà thực sự có thể oanh mở màn sáng. Vì đây chỉ là một trong những tấm màn khốn thiên, lại không tính là quá mạnh, nhưng mà Tô Hàn chỉ là một long thần cảnh cơ mà. Nhưng mà sau khi suy nghĩ, Đỗ Nguyệt Huy cũng cảm thấy thoải mái, Tô Hàn có thể giết chết Ngụy Hoàng Cảnh đỉnh phong, ở nơi lúc trước cũng không dùng có thuật pháp này, hiển nhiên cũng không phải là toàn lực. Giờ phút này có thể oanh mở màn khốn thiên yếu kém cũng không coi vào đâu. Đây chỉ là màn khốn thiên thứ nhất, ta có thể nói với ngươi, Màn khốn thiên này có tất cả 10 đạo, cái sau mạnh hơn cái trước, đạo thứ 10 là mạnh nhất. Nếu người có thể oanh phá toàn bộ 10 đạo màn khốn thiên này mới có năng lực chạy đi. Sau khi Đỗ Nguyệt Huy nói xong lại bổi thêm một câu, dĩ nhiên chỉ là khả năng thôi. Lời này của ả cũng không có lừa gạt Tô Hàn. Nếu Tô Hàn thật lao ra khỏi 10 đạo màn sáng này, cái đó mới không gọi là khốn thiên nữa. Nhưng mặc kệ là bên trong màn sáng hay bên ngoài thì đều có vô số mối nguy đang chờ hắn. Cho dù thực sự lao ra khỏi màn khốn thiên, cũng chưa chắc có thể bình an vô sự mà chạy trốn được. Bởi vì oanh mở đạo màn khốn thiên thứ nhất này, làm trễ nải chút thời gian dẫn đến 10 ngụy hoàng đỉnh phong đã áp gần. Đỗ Nguyệt Huy cũng đuổi theo, nhưng khoanh tay trước ngực, tựa như chỉ đứng xem náo nhiệt, không muốn ra tay. Dương, ám ảnh chiến trận. Trong số 10 tên ngụy hoàng cảnh đỉnh phong này có một gã đàn ông trung niên mở miệng. Lúc lời nói của hắn vừa dứt thì 9 người khác ở xung quanh đều gật đầu. Còn chưa tới gần đã phun trào long lực, tạo thành một cái linh hồ to lớn. Đúng, chính là một cái linh hồ. Đây gọi là ám ảnh chiến trận. Cùng trận pháp truyền tống mà Tô Hàn hiểu biết là không giống. Nói cách khác nó hoàn toàn không phải là dạng trận pháp mà chỉ là một loại hợp kích chi thuật thôi. Từ xa nhìn lại chỉ thấy trong 10 người này có một mảnh linh lực cực lớn phun trào. Linh lực kia dường như tạo thành một cái hồ nước tỏa sáng. Và 10 người này chính là ám ảnh chiến vệ của kiếm tiên mộ. Ám ảnh chiến vệ chính là một trong những nội tình của kiếm tiên mộ. Có người không nhiều nhưng cực kỳ chân quý. Mà thực lực của bọn hắn tự nhiên mạnh đến không thể nghi ngờ. Những ám ảnh chiến vệ trước khi trở thành ngụy hoàng cảnh thì đều là thiên tài trong kiếm mộ, nhưng mà vì nhiều lý do họ ở trong ngụy hoàng cảnh, rồi mới gia nhập ám ảnh chiến vệ. Sức mạnh của họ là vô cùng lớn, đặc biệt là chủ công hợp kích chi thuật, giống như ám ảnh chiến trận này. Có tin đồn rằng dưới hợp kích của 10 tên ám ảnh chiến vệ đủ để làm trọng thương một tên long hoàng cảnh sơ kỳ. Đương nhiên, đây là dưới tình huống long hoàng cảnh đối chiến cùng với 10 tên bọn hắn, bằng không mà nói từng tên lao lên, chỉ sợ là đến ống quần của Long Hoàng cũng đều không chạm tới được. Bất luận tin đồn thế nào cũng đủ để chứng minh ám ảnh chiến vệ này cường hãn. Sau khi họ bày ra ám ảnh chiến trận, và lúc này họ nhanh chóng bay lên không trung, rồi bắt kịp Tô Hàn. Khi đi lên đỉnh đầu hắn, ám ảnh chiến trận tạo thành linh hồ ép thẳng xuống Tô Hàn. Linh hồ này uy lực cực lớn, còn chưa tới gần Tô Hàn đã cảm nhận được một cỗ hủy diệt kinh khủng ở bên trong ập vào mặt. Nếu như chấn áp xuống, Tô Hàn ở bên trong linh hồ trực tiếp nổ tung, thì linh lực trong đó sẽ hóa thành lực lượng hủy diệt, trực tiếp coi như giết chết Tô Hàn. Nhưng mà Tô Hàn tạm thời cũng không sợ, tiêu hao 3.000 năm thọ nguyên mới vừa thi triển ra cực đạo thiên thần, đến bây giờ còn ở bốn phía Tô Hàn, mà ngay cả Long Hoàng Cảnh sơ kỳ trong lúc nhất thời cũng khó mà oanh phá, tớ nói chi là đám ngụy hoàng cảnh này. Mặc dù bọn hắn là ngụy hoàng cảnh đỉnh phong, mặc dù là nhân số 10 người thì vẫn không thể phá mở nó. Quả nhiên khi linh hồ rơi xuống chung quanh Tô Hàn, linh lực trong đó cũng không chuyển ra tiếng vang gì mà gọi là kinh thiên động địa, ngược lại còn giống như bị cực đạo thiên thần hấp thu. Một mảng linh hồ kia chốc lát biến mất. Tốc độ biến mất nhanh chóng, ngay cả 10 tên ngụy hoàng cảnh đỉnh phong cũng run lên. Còn hắn từng nghĩ tới là linh hồ này có lẽ không thể giết Tô Hàn, nhưng căn bản không nghĩ tới, đừng nói là giết, thậm chí một cọng tóc của Tô Hàn cũng không động tới được. Kẻ này thủ đoạn hoàn toàn chính xác là rất nhiều, nếu không phải là chúng ta chuẩn bị chu đáo mà muốn giết hắn thì quả thật là rất gian nan. Có một tên ám ảnh chiến vệ thấp giọng mở miệng. Những người khác hừ lạnh một tiếng, theo bọn hắn nghĩ, mình có trọn vẹn 10 người đều là ngụy hoàng cảnh đỉnh phong, lại càng nắm giữ lòng kỹ của ám ảnh chiến vệ mạnh mẽ. Nếu chỉ là một long thần cảnh mà không giết được, thì còn mặt mũi nào mà gọi là ám ảnh chiến vệ nữa? Mở lòng kỹ, nam tử trung niên đã nói trước đó lại hét lên. Dương Kim Thân, mở huy nguyệt, tăng long lực. Khi giọng nói quán vừa dứt, 10 tên ám ảnh chiến vệ lập tức động thủ, vẫy tay một cái, trên người lại xuất hiện ánh sáng vàng. Trông có vẻ yếu, nhưng trên thực tế nó là kim thân trong miệng của nam tử trung niên kia. Mà sau kim thân là một tầng hào quang màu nhũ bạch, bao vây mỗi người, gọi là huy nguyệt. Bất luận kim thân hay là huy nguyệt, hay long lực ở phần cuối, đều là long kỹ, và không phải ba loại, mà nó là một loại. Đây nó thuộc về loại long kỹ ăn khớp, vô cùng quý giá trên đại lục Long Võ. Thế lực có thể nắm giữ chỉ sợ có những tông môn siêu cấp này và những đại gia tộc kia thôi. Đến mức như tông môn nhất lưu, nắm giữ loại long kỹ ăn khớp này là vô cùng ít. Loại long kỹ này có thể phòng ngự, có thể tăng lực công kích lên dữ dội. Nói cách khác, giờ phút này ám ảnh chiến vệ thi triển ra long kỹ ăn khớp này hiển nhiên là dự định chiến đấu cận thân với Tô Hàn. Chiến đấu cận thân bọn hắn cũng biết là không thể giữ Tô Hàn. Nhưng bọn hắn muốn làm không phải đánh chết. Chân chính đánh chết Tô Hàn phải là Long Hoàng Cảnh. Cái bọn hắn cần làm là tận lực kéo dài thời gian. Đồng thời, bởi vì Tô Hàn đã giết Vương Mặc, 10 tên ám ảnh chiến vệ này trong lòng kiêng kỵ. Nếu Tô Hàn thực sự nổi điên, cái gì cũng không để ý, dùng thực lực của hắn, nói không chừng có thể giết chết 1-2 tên ám ảnh chiến vệ, thậm chí là nhiều hơn. Cho nên đầu tiên là họ mở ra kim thân huy nguyệt. Kim thân phòng ngự, mà huy nguyệt thì để ngăn cản một kích chí mạng. Tác dụng của huy nguyệt này giống như thần thạch, nhưng thần thạch thì gần như vô dụng khi đã đạt tới loại tầng thứ này, bởi vì cần có thời gian nuốt vào, cho nên tác dụng của huy nguyệt là lớn nhất. Khi thi triển kim thân cùng huy nguyệt hoàn tất, sức mạnh được tăng cường, long lực cuối cùng mới mở ra. Thì thấy truyền ra tiếng nổ vang kinh người ở chỗ 10 tên ám ảnh chiến vệ này, mà dưới tiếng nổ vang trời, khí tức của bọn hắn cũng cấp tốc tăng vọt. Ban đầu là ngụy hoàng cảnh đỉnh phong, giờ phút này tăng vọt phảng phất như muốn vượt qua. Nhưng mà muốn bước vào long hoàng cảnh thì đó là điều không thể. Tô Hàn cảm thụ khí tức của những người này đã tăng lên gấp đôi. Nói cách khác, sức mạnh tổng thể của họ ở thời điểm này đã tăng lên gấp đôi. Đây chính là ngụy hoàng cảnh đỉnh phong, dữ dội tăng lên, chứ không phải là long thần cảnh, lại không phải là ngụy hoàng cảnh sơ kỳ nữa. Tất cả nói ra thì dài, kỳ thực nó phát sinh trong chớp mắt. Tô Hàn căn bản cũng không có dự định kéo dài với bọn hắn ở đây. Hắn biết những người này ra tay mình có thể chống đỡ, nhưng mà kéo dài chính là nguy cơ chí mạng với mình. Đến lượt người giúp ta. Tô Hàn hít sâu một hơi. Sau khi thấy những ám ảnh chiến vệ đó đang vọt tới, hắn vung tay lên, lập tức có một cái bóng tuyệt đẹp bay ra khỏi không gian giới chỉ của hắn, chính là Thất Thải Danh Tước. Khi ở Thần Dược Sơn, thực lực của Thất Thải Danh Tước đã tương đương với ngụy hoàng cảnh sơ kỳ, càng có được ngũ thải, mà thời gian dài như vậy nó luôn hấp thu lực lượng của Trầm Dương Mộc. Giờ phút này màu thứ sáu đã mơ hồ xuất hiện, tuy nói còn có chút hư ảo nhưng đích thực là đã xuất hiện. Một khi triệt để xuất hiện thì Thất Thải Dinh Tước có vốn liếng để chiến đấu với Long Hoàng Cảnh. Mặc dù giờ phút này còn chưa xuất hiện triệt để nhưng đã xuất hiện một chút, hoàn toàn có được lực lượng của Ngụy Hoàng Cảnh đỉnh phong, thậm chí còn mạnh hơn cả Ngụy Hoàng Cảnh đỉnh phong thông thường. Yêu Thất Thải Dinh Tước trong không gian giới chỉ đã sớm thấy mối nguy của Tô Hàn. Sau khi xuất hiện, nó hét lên một tiếng, thân ảnh lớn cỡ bàn tay ầm ầm mở rộng, một trượng, mười trượng, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Chiều dài của nó trọn vẹn đạt đến vạn trượng. Nhìn một cái thì Thất Thải Danh Tước dài vạn trượng, thân ảnh hoa lệ, phô thiên cái địa, tựa như một đoàn mây đen che trời, khiến cho vô số ánh mắt đều phải tập trung tại đây. Mà 10 tên ám ảnh chiến vệ kia cũng tại thời điểm này đồng tử co vào, không thể tưởng tượng nổi mà nói. Thất Thải Danh Tước là Thất Thải Danh Tước 6 màu. Không đúng, nó chưa đạt tới 6 màu. Ai cũng biết Thất Thải Danh Tước đạt đến 6 màu tương đương với Long Hoàng Cảnh. Sau khi đạt được Thất Thải thì tương đương với Long Tôn Cảnh, mà giờ khắc này tuy nói sáu màu chỉ xuất hiện mờ nhạt, nhưng khí tức khủng bố trên người Thất Thải Danh Tước lại để cho họ biết rằng, ngay cả khi nó xuất hiện mờ nhạt thì cũng dễ dàng quét sạch bất kỳ ai trong số họ. Và khi bọn hắn khiếp sợ thì Thất Thải Danh Tước cũng không lưỡng lự, cái miệng sắc nhọn mở ra, hỏa diễm thao thiên phụt ra ngoài. Những ngọn lửa này không phải màu đỏ mà là màu đen kịt, tựa như là hỏa diễm có thể hủy diệt thế giới. Lúc xuất hiện, giữa hư không lập tức truyền ra những âm thanh xèo xèo. Những nơi hỏa diễm đi qua, tất cả hư không đều hóa thành hư vô. Biểu cảm của 10 tên ám ảnh chiến vệ đều biến đổi, nhưng bọn hắn cũng không lùi ra phía sau, mà cắn răng lao về phía Tô Hàn. Có một màn lửa được hình thành bởi ngọn lửa đen phía trước, ngăn cản bọn hắn truy sát Tô Hàn. Nhưng bây giờ thời gian không thể kéo dài, bằng không sẽ lại bị Tô Hàn kéo giãn khoảng cách. 10 đạo thân ảnh cứ như vậy đột ngột lao vào màn lửa. Khoảnh khắc họ lao vào thì biểu cảm thay đổi chóng mặt. Chỉ thấy ánh sáng trắng chung quanh chính là lực lượng của Huy Nguyệt. Khi chạm vào màn lửa thì liền trực tiếp tiêu tán. Lực lượng của Huy Nguyệt chỉ có thể sử dụng một lần, tựa như ma pháp phải có thời gian hồi phục. Long kỹ này của bọn họ cũng phải cách một khoảng thời gian nhất định mới có thể sử dụng. Mà lực lượng Huy Nguyệt sụp đổ khiến nhóm người ám ảnh chiến vệ nháy mắt hiểu ra. Nếu không phải lúc trước có lực lượng Huy Nguyệt bảo hộ, thì trong nháy mắt khi nhóm người bọn họ xông vào màn lửa, tất cả phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đây, bọn họ không khỏi túa mồ hôi lạnh. Lúc trước bọn họ còn cảm thấy mặc dù mình không phải đối thủ của Thất Thải Danh Tước, nhưng cũng không phải cái thể loại mà Thất Thải Danh Tước muốn giết là có thể giết được. Thế nhưng bây giờ xem ra, bọn họ vẫn còn xem thường Thất Thải Danh Tước này. Bất quá lúc này cũng không có thời gian cho họ dò dự, tất cả đã xông vào màn lửa. Bây giờ lui lại thì sẽ để Tô Hàn kéo dài khoảng cách. Nhưng mà nếu tiếp tục tiến lên, không biết tòa kim thân này có bảo vệ được họ không? Đối với bọn họ lúc này, đâm lao thì chỉ có thể theo lao. Xông lên. Không chút do dự, nam tử trung niên phất tay hét lên. Sau đó 10 tên ám ảnh chiến vệ, đồng lòng giúp sức tiến lên, muốn nhanh chóng vượt qua biển lửa. Nhưng mà biển lửa này nó kinh khủng vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Ánh sáng kim thân trên người họ đang nhanh chóng tàn rã. Rõ ràng màn lửa này chỉ có 10 mét thôi, nhưng họ mới chỉ tiến lên phía trước có 5 mét thì kim thân đã sụp đổ. Ngay khoảnh khắc kim thân sụp đổ, vẻ mặt của 10 tên ám ảnh chiến vệ đều thay đổi theo. Có một cỗ cảm giác nguy hiểm kinh thiên hiện rõ trong lòng bọn họ. Trong một cái chớp mắt này, bọn họ thường chí đã tưởng tượng ra cảnh chính mình sẽ bị hỏa diễm này đốt chết. Sao còn thất thải danh tước này lại mạnh như vậy được? Mạnh còn chưa tính, thân là một trong những chủng tộc yêu tú nổi danh là kiệt ngạo bất tuần, tại sao có thể bị Tô Bất Lưu thần phục? Không ngừng có người mở miệng, giờ phút này họ đang đứng giữa màn lửa, cho dù là lùi lại hay tiến lên, không có kim thân và huy nguyệt ngăn cản, bọn họ không thoát khỏi cái chết. Chẳng lẽ chỉ có thể chờ mắt chết ở chỗ này sao? Trong lòng 10 người đều là một mảng tuyệt vọng, nhưng cũng đúng lúc họ tuyệt vọng nhất thì một cái đại thủ bỗng nhiên hiện ra từ hư không, vươn vào trong màn lửa, sau khi bắt được 10 người thì nhanh chóng kéo ra. Thấy lại được bầu trời, 10 người bọn họ cứ thế chỉ độn trong chốc lát, sau đó mới kịp phản ứng lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên gương mặt. Bọn họ vốn tưởng rằng là mình cầm chắc cái chết rồi. Lúc này đứng sau lưng họ là một thanh niên mặc áo xám, thời điểm khi 10 người ám ảnh chiến vệ nhìn thấy người này đều lộ vẻ cung kính, khom người nói, tham kiến thanh tiên đại nhân. Người thanh niên mặc áo xám này dĩ nhiên chính là thanh tiên kiếm tiền mộ, lão tổ chín đời chuyển thế Mạc Thanh Hải. Ám ảnh chiến vệ cũng là đệ tử kiếm tiền mộ, đương nhiên Mạc Thanh Hải sẽ không trơ mắt nhìn họ bị giết. Nếu bọn họ chết đi thì đừng nói là cả một tiểu đội bị hủy diệt, cho dù chỉ chết một người, chính hắn chỉ sợ cũng không thoát khỏi một trận trách mắng. Mạc Thanh Hải khẽ gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn về phía Đỗ Nguyệt Huy, vẫn đang khoanh tay mà đứng, cau mày nói, người không có mắt hay sao, hay là mù rồi? Lão thân vừa muốn ra tay thì ngươi đến, Đỗ Nguyệt Huy nhún vai. Ừ, Mạc Thanh Hải nghe vậy chỉ hừ lạnh một tiếng trong lòng bất đắc dĩ. Hắn cũng biết rõ Đỗ Nguyệt Huy chính là cố ý không cứu những ám ảnh chiến vệ này. Dù sao hôm nay Tô Hàn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Nếu có thể mượn lực lượng của Tô Hàn tiêu hao đi một ít ám ảnh chiến vệ thì cớ sao không làm. Cái gọi là liên hợp của bọn hắn bất quá chỉ là tạm thời đặt mục tiêu trên người Tô Hàn mà thôi. Một khi Tô Hàn chết đi thì bọn họ như cũ vẫn làm việc vì tông môn của mình, thì ước gì đối phương phải tao ngộ thương vong thảm trọng. Các người lùi xuống trước đi. Mạc Thanh Hải quay đầu nhìn về những ám ảnh chiến vệ đang đứng đó mà nói. Các người ngay cả lòng kỹ cũng đã thi triển, nhưng Tô Bất Lưu quả thực khó giết, thì dựa vào các ngươi không đuổi kịp. Vâng. Mười ám ảnh chiến vệ nhẹ giọng đáp ứng trong lời nói có chút chán nản. Nghĩ lại thì ám ảnh chiến vệ bọn họ đã bao giờ làm nhiệm vụ thất bại đâu. Vậy mà không nghĩ tới hôm nay suýt chút nữa táng thân trên tay một gã long thần cảnh. Mạc Thanh Hải, người có ý gì? Đỗ Nguyệt Huy nghe thấy Mạc Thanh Hải nói xong, lập tức cau mày nói. Ám ảnh chiến vệ có thể giữ chân Tô Bất Lưu lại, khi đó chúng ta liền có cơ hội giết hắn. Tuy thực lực của bọn họ hơi thấp, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Nếu như lại xuất hiện một màn như vừa rồi, ngươi có dám cam đoan nhất định sẽ cứu bọn hắn không? Mạc Thanh Hải hừ lạnh nói, đừng có mà chơi trò tiểu xảo bẩn thỉu trước mặt ta. Ta cũng không gánh nổi hậu quả, nếu như để họ tổn thất quá lớn đâu. Cuồng tiên của tiên đạo đỉnh chúng ta sắp đến, Đỗ Nguyệt Huy nói, hãy để cho ám ảnh chiến vệ của các ngươi động thủ trước đi. Đợi sau khi Tô Bất Lưu toàn bộ tung ra ác chủ bài thì một đòn đánh chết hắn. Vậy thì chờ bọn hắn tới rồi tính sau, Mạc Thanh Hải vẫn lắc đầu. Tùy ngươi. Đỗ Nguyệt Huy biết không thể nói động được Mạc Thanh Hải, cũng không nói nữa, một lần nữa hướng ánh mắt về thất thải danh tước. Một chú chim non thật là xinh đẹp. Giọng nói có chút khàn khàn của Đỗ Nguyệt Huy phát ra. Ngươi có thể phục vụ cho Tô Bất Lưu kia thì cũng có thể phục vụ cho lão thân đúng không? Tới đây. Thất thải danh tước tựa như có thể nghe hiểu lời của bà ta, một đôi trong mắt tràn ngập lạnh lẽo chiếu thẳng tới Đỗ Nguyệt Huy. Tới đây cho ta. Đỗ Nguyệt Huy hừ lạnh một tiếng, một bàn tay lớn vươn ra chộp về phía thất thải danh tước. Cũng đúng lúc này Tô Hàn vung tay lên, Trầm Dương Mộc lập tức xuất hiện bay về phía thất thải danh tước. Giờ phút này tuy thất thải danh tước có thể đánh giết Ngụy Hoàng cảnh đỉnh phong, nhưng vẫn như cũ không phải đối thủ của Long Hoàng cảnh. Thế nhưng một khi có Trầm Dương Mộc để mà kết hợp, vậy thì nó có thể liều mạng đánh một trận với Long Hoàng. Yêu nhìn thấy Trầm Dương Mộc xuất hiện, thất thải danh tước dường như cực kỳ hưng phấn, hét to một tiếng, đôi cánh run rẩy, hai móng vuốt to lớn bắt lấy Trầm Dương Mộc. Soạt, lực lượng của Trầm Dương Mộc và Thất Thải Danh Tước hỗ trợ cho nhau. Thất Thải Danh Tước cũng có khả năng vận dụng lực lượng này. Trong nháy mắt khi chộp được Trầm Dương Mộc, trên thân của Thất Thải Danh Tước màu sắc thứ sáu lúc trước chỉ xuất hiện mơ hồ, bây giờ nhanh chóng ngưng tụ lại vô cùng chói mắt. Hả? Đồng tử của Đỗ Nguyệt Huy co lại, bà ta đã thấy màu sắc thứ sáu trên thân Thất Thải Danh Tước được ngưng tụ, đồng thời cũng cảm nhận khí tức của Thất Thải Danh Tước tăng vọt lên một cách dữ dội, đã hoàn toàn ngang ngửa với bà ta. Đây là gỗ gì? Ánh mắt của Đỗ Nguyệt Huy chuyển động rơi vào Trầm Dương Mộc. Ngay khi khí tức tăng lên, Thất Thải Danh Tước há mồm phun ra một đoàn hỏa diễm màu đen. Đạo hỏa diễm này trực tiếp đốt cháy đại thủ do Đỗ Nguyệt Huy ngưng tụ thành hư vô, đồng thời thế đi không giảm lao thẳng đến Đỗ Nguyệt Huy. Bất quá chỉ là Long Hoàng cảnh tạm thời thôi, cút về. Đỗ Nguyệt Huy hử lạnh một tiếng, nếu như Thất Thải Danh Tước này chân chính là Long Hoàng cảnh, vậy thì bà ta đúng là kiêng kỵ. Nhưng dưới cái nhìn của bà ta thì Thất Thải Danh Tước lúc này bất quá chỉ mượn nhờ lực lượng của khúc gỗ kia tạm thời tăng lên Long Hoàng cảnh, nhưng mà thời gian như vậy chắc chắn không dài, bởi vậy bà ta không có một chút sợ hãi nào cả. Cả hai nhanh chóng lao vào chiến đấu, nhưng càng chiến đấu thì Đỗ Nguyệt Huy lại càng kinh hãi. Thực lực của Thất Thải Danh Tước tăng lên đã vượt quá dự liệu của bà ta. Theo thời gian trôi qua, thân là Long Hoàng cảnh sơ kỳ chân chính, vậy mà bà ta lại bị Thất Thải Danh Tước áp chế. Theo tình huống này, nếu như cứ tiếp tục đánh như vậy, chỉ sợ chính bản thân bà ta cũng có khả năng bị Thất Thải Danh Tước kích thương. Tên tiểu tử này quả thực là có chút bản sự. Vừa chiến đấu, Đỗ Nguyệt Huy vừa mở miệng, nếu không phải năm đại tông môn siêu cấp chúng ta đồng thời ra tay thì chỉ sợ hôm nay khó mà lưu hắn lại. Người không đánh lại nó xong, Mạc Thanh Hải một bên hỏi. Đỗ Nguyệt Huy nghe vậy liền nhíu mày, người tới thử một chút đi. Mạc Thanh Hải cười nhẹ một tiếng, hắn cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Mới vừa rồi Đỗ Nguyệt Huy thấy chết không cứu, trong lòng hắn có chút tức giận, giờ phút này cũng chỉ phát tiết một chút. Vì không để lãng phí thời gian, Mạc Thanh Hải cũng gia nhập cùng Đỗ Nguyệt Huy chiến đấu với Thất Thải Danh Tước. Nhờ có sự gia nhập của hắn mà áp lực mà Đỗ Nguyệt Huy phải chịu giảm đi rất nhiều. Bất quá điều khiến họ cau mày là đầu Thất Thải Danh Tước này càng phất như càng đánh càng hưng phấn, không giống như tưởng tượng của họ là sẽ nhanh chóng kiệt lực. Chẳng lẽ chỉ cần đứng trên khối gỗ này thì nó mãi là Long Hoàng cảnh sao? Đỗ Nguyệt Huy thầm nghĩ trong lòng. Ngay sau đó bà ta nhanh chóng lắc đầu. Dưới cái nhìn của bà ta thì việc này căn bản không thể. Mảnh gỗ này tuy có vẻ chân quý, nhưng cũng không thể có khả năng giúp cho Thất Thải Danh Tước vĩnh viễn bảo trì thực lực Long Hoàng cảnh được. Trên thực tế thì bà ta đã nghĩ sai, sai đến 10 phần. Trầm Dương Mộc đã xuất hiện từ thuở thiên địa sơ khai, sau đó lại bởi vì có Trầm Dương Mộc mới tạo ra 10 vầng mặt trời thập đại kim ô. Năng lượng ẩn chứa trong Trầm Dương Mộc căn bản không thể dùng lời nói mà hình dung. Cho dù vỏn vẹn chỉ có một cây, nhưng năng lượng của nó là vô cùng khủng bố. Lại nói nơi này chỉ là đại lục Long Võ, có lẽ trong mắt người đại lục Long Võ thì Long Hoàng cảnh đã rất mạnh và cực kỳ khủng bố. Nhưng một khi đặt trong tinh không thì Long Hoàng cảnh đáng là gì? Trầm Dương Mộc có thể dung nạp thập đại kim ô đồng thời hấp thu, đủ để nhìn ra năng lượng của nó kinh khủng đến cỡ nào. Thêm vào đó thì Thất Thải Danh Tước này cũng chỉ là hậu đại kim ô mà thôi, có chứa một phần nhỏ huyết mạch kim ô, nhưng không phải là kim ô chân chính. Vì vậy tốc độ và số năng lượng hấp thu nó hiển nhiên không thể sánh được với kim ô. Theo như Tô Hàn tính toán thì năng lượng ẩn chứa trong mảnh Trầm Dương Mộc này, cho dù Thất Thải Danh Tước có hấp thu cả ngàn vạn năm thì cũng không cạn sạch. Nói cách khác, chỉ cần đứng trên Trầm Dương Mộc thì Thất Thải Danh Tước chính là Long Hoàng cảnh cả ngàn vạn năm. Điểm này Đỗ Nguyệt Huy và Mạc Thanh Hải đều không biết. Còn họ chỉ cảm thấy đây bất quá là một mảnh gỗ dài có mấy mét, nhưng lại không biết rằng một khi Trầm Dương Mộc biến lớn thì ngay cả một quả tinh cầu cũng chỉ như sâu kiến trước mặt nó mà thôi. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Đỗ Nguyệt Huy và Mạc Thanh Hải từ lúc ban đầu khinh thường đến ngưng trọng lại biến sắc, cho đến lúc này thì chỉ còn hoảng hốt là có thể hình dung. Thất Thải Danh Tước một mình độc chiến hai người bọn họ nhưng không hề có chút nào cho thấy là nó rơi xuống hạ phong. Lực công kích vô cùng kinh người, chỉ cần đụng phải một chút sẽ bị đánh trọng thương ngay tức khắc. Bọn họ lúc này phải chiến đấu vô cùng cẩn thận, lại cũng phải thi triển rất nhiều thủ đoạn khác nhau, bằng không thì khẳng định sẽ thua trong tay của đầu Thất Thải Danh Tước này. Tính đến phút này, Nguyên Lăng cùng bốn tên Long Hoàng cảnh trước đó bị năm vị Long Hoàng của Hiên Viên gia kiềm chế. Mà Mạc Thanh Hải và Đỗ Nguyệt Huy thì cũng bị Thất Thải Danh Tước kiềm chế lại, chỉ còn 10 tên ám ảnh chiến vệ khẳng định là không ngăn được Tô Hàn. Trước khi năm đại tông môn siêu cấp bay ra thủ đoạn khác thì Tô Hàn rốt cuộc có thời gian thở dốc. Mà trong lúc này, nghị luận của đám người cũng theo chiến đấu tiếp diễn mà phô thiên cái địa càng lúc càng nhiều. Còn chưa có chết, Tô Bất Lưu này rốt cuộc có năng lực lớn đến đâu đây? Mặc kệ bối cảnh hay thực lực hoặc là mượn nhờ lực lượng của người khác, Tô Bất Lưu này vậy mà có thể chặn được 7 tên Long Hoàng Cảnh, 10 tên Ngụy Hoàng Cảnh đỉnh phong vây giết, quả thực là quá trâu bò. Thân là Long Thần Cảnh sơ kỳ, trên toàn bộ đại lục Long Võ có thể làm đến mức này chỉ sợ một mình Tô Bất Lưu mà thôi. Bất quá Hàn Vận Lai và Lưu Thủy Thanh Nhã còn chưa động thủ, nếu năm đại tông môn siêu cấp quả thực có ý định giết chết hắn, vậy thì khẳng định phải có thủ đoạn khác nữa. Ở dưới tình huống này vẫn không thể lạc quan. Nếu như trong tình huống này mà Tô Bất Lưu còn có thể chặn được, ngày sau gặp lại nhất định ta phải cung kính gọi hắn một tiếng Tô Tông Chủ. Dưới sự vây công này, sợ là Long Hoàng Cảnh cũng khó mà chạy trốn được. Hôm nay nếu như Tô Bất Lưu muốn rời đi, chỉ sợ là vô vàn khó khăn. Ta kính trọng hắn, qua hôm nay nếu như vẫn còn sống, ngày sau gặp mặt ta nhất định gọi hắn một tiếng Tô Tôn. Tô Tôn, hắn quả thực có tư cách này. Tô Tôn, Tô Tôn. Âm thanh rung trời chuyển đất từ phía dưới chuyển đến khiến Tô Hàn vô cùng sững sờ, cũng khiến sắc mặt đám người Tô Nguyệt, Đỗ Nguyệt Huy khó khăn đến sự cực điểm. Tôn, có hai loại người có thể được xưng hào như thế này. Loại thứ nhất là Long Tôn Cảnh. Có thể đạt đến Long Tôn Cảnh thì cũng chính là một trong những người mạnh nhất trên đại lục Long Võ. Tu Vi có thể nói kinh thiên động địa, vô cùng kinh khủng. Mặc cho là gặp ai thì cũng cung kính xưng một tiếng Tôn. Mà tôn của Long Tôn Cảnh vào bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ người nào nhìn thấy cũng phải quỳ một chân trên đất, lộ ra vẻ mặt cung kính, không dám có chút lỗ mãng. Điều đó đại biểu cho thực lực. Không quản hắn có bối cảnh thế nào, thì vỏn vẹn một cái tu vi Long Tôn Cảnh của hắn cũng đủ cho người ta phải ngưỡng vọng. Một vị Long Tôn Cảnh không dám nói là có thể sánh ngang với một tông môn siêu cấp, thế nhưng những tông môn siêu cấp đó cũng tuyệt đối không muốn trêu chọc, và không dám trêu chọc Long Tôn Cảnh. Thời điểm khi đối mặt với tông môn siêu cấp, mọi người trên đại lục Long Võ phải phủ phục, thì nói gì đến việc đối mặt với Long Tôn Cảnh cơ chứ? Đó là loại thứ nhất, còn loại thứ hai thì chính là như Tô Hàn vậy. Mặc dù không phải Long Tôn Cảnh nhưng lại có được lực lượng kinh thiên động địa. Loại lực lượng này không phải chỉ là tu vi bản thân, mà còn có bối cảnh và nội tình của hắn. Tô Hàn vòn vẹn chỉ là Long Thần Cảnh mà thôi, nhưng dưới sự vây công của 7 tên Long Hoàng Cảnh sơ kỳ, 10 tên Ngụy Hoàng đỉnh phong, hắn như cũ vẫn không chết. Tuy nói đây là bởi vì có Hiên Viên gia tộc và Thất Thải danh tước ra tay, nhưng Tô Hàn có thể có được sự trợ giúp của Hiên Viên gia tộc, có thể làm cho một con yêu thú kiệt ngạo bất tuần như Thất Thải danh tước cam tâm tình nguyện đi theo, thì đó chẳng phải là cũng là một loại năng lực sao? Hay bằng bất kỳ một Long Thần Cảnh nào khác, Hiên Viên gia tộc sẽ để ý tới bọn hắn nữa, sẽ trợ giúp hắn sau. Đầu Thất Thải danh tước kia sẽ đi theo giúp đỡ chắc. Những điều đó khó mà có thể xảy ra. Chỉ duy nhất có một người Tô Hàn có thể làm được. Lại nói Tô Hàn dùng sức một người kéo theo Phượng Hoàng Tông, thì trong 7 năm ngắn ngủi tiến nhập vào tông môn nhất lưu, đoạt được vị trí thứ nhất trong cả 3 cửa ải của thi đấu tông môn, thu được giấy thông hành chí tôn xưa này chưa ai lấy được. Thêm vào đó hắn còn dùng cảnh giới Long Thần Cảnh sơ kỳ trảm sát Ngụy Hoàng đỉnh phong, Vương gia Mặc Tổ, đồng thời đạt được sự ưu ái của hai vị tán nhân tứ tổ là Đông Tổ và Bắc Tổ, làm cho bọn họ muốn đặc thu hắn làm đệ tử. Tất cả những thứ này đều có thể được xưng là truyền kỳ, trước đó không có ai làm được, tương lai chỉ sợ cũng chẳng có người nào như vậy. Ngay khi nghĩ tới những điều này, tâm tình đám người phía dưới bỗng nhiên lại sinh ra một loại rung động khó hiểu. Thần sắc bọn họ kích động hẳn lên, bất luận trước kia bọn họ cảm thấy Tô Hàn như thế nào, cảm thấy Phượng Hoàng Tông là tốt hay xấu, chỉ cần là người không có thâm thù đại hận với Tô Hàn và Phượng Hoàng Tông thì đều cảm thấy thân ảnh mặc áo trắng đang đứng trên hư không kia chính là một cái truyền kỳ. Đối với dạng truyền kỳ như thế này, còn hắn gọi hắn một tiếng Tô Tôn thì đã làm sao cơ chứ? Cái danh xưng tôn này đối với Long Tôn Cảnh là chắc chắn, nhưng mà đối với Tô Hàn thì nhất định là phải cam tâm tình nguyện. Loại xưng hào này cũng không có giấy chứng nhận được phát ra. Nhận hắn thì cung kính gọi là Tô Tôn, mà không nhận hắn thì vẫn như cũ gọi là Tô Hàn. Mà trên quảng trường Thành Long Võ lúc này, ngoại trừ năm đại tông môn siêu cấp ra, có vô số thế lực, vô số bóng người đều rung động tinh thần, vô cùng kích động. Còn họ đang được chứng kiến một vị tôn giả sinh ra, chứng kiến hai chữ Tô Tôn hiện thế. Tô Tôn, Tô Tôn. Vô số người mở miệng, âm thanh kinh thiên động địa, tiếng gào thét từng đợt, đợt sau lại cao hơn đợt trước. Mặc dù không nói thêm gì khác, nhưng phảng phất họ đang cổ động cho Tô Hàn. Vẻ mặt của đám người Đỗ Nguyệt Huy và Nguyên Lang Túc này đã âm trầm đến mức chảy cả ra nước. Nhiều người hô hào như vậy, cho dù trong lòng bọn họ lửa giận sôi trào nhưng cũng không thể làm gì được.

Nhưng mà truy sát một tên long thần cảnh mà thôi, cho dù là không có lòng tin, nhưng mà nhiều long hoàng cảnh ra tay như vậy đã quá đủ rồi. Sợ là cho dù chính cự nhân đảo cũng không để cho thánh tử thứ nhất ra tay, đơn giản giống như là dùng pháo cao xạ để bắn mũi, đại tài tiểu dụng. Lời nói nhảm thì không cần nói nhiều, người muốn chiến, vậy thì chiến. Tô Hàn hử lạnh nói. Chiến! Thánh tử thứ bảy lộ ra vẻ cười lạnh. Ngươi cũng quá xem trọng chính ngươi rồi. Trong lòng ngươi và ta đều biết rõ, ngươi mặc dù rất kinh người, thiên tư yêu nghiệt, có thể giết được ngụy hoàng cảnh đỉnh phong. Nhưng đối mặt với long hoàng cảnh, ngươi vẫn như cũ không có tuổi, ta có thể tùy tiện đánh chết ngươi. Vậy thì liền thử một chút xem, mõm thì làm được gì? Tô Hàn hử lạnh. Ngươi không biết thì thường rất dũng cảm. Thánh tử thứ bảy ánh mắt híp lại, bên trong ánh mắt của hắn có sát cơ tuôn ra, ý thức long hoàng cảnh toàn thân cũng cấp tốc tăng lên. Hết sức hiển nhiên, thánh tử thứ bảy tuy luôn mồm nói Tô Hàn không phải đối thủ của hắn, nhưng trên thực tế những oanh động mà Tô Hàn đã tạo nên cũng khiến cho hắn không dám khinh thường. Mà cũng ngay tại thời điểm hắn dự định xuất thủ, sắc mặt của thánh tử thứ bảy bỗng nhiên biến đổi, chợt quay đầu nhìn về phía không gian ở bên trái Tô Hàn. Cũng tại thời điểm hắn nhìn lại, thì có một vệt ánh sáng từ trong không gian lao ra, tốc độ cực nhanh, gần như nháy mắt, hung hăng đánh vào màn sáng đỏ giữa thánh tử thứ bảy cùng với Tô Hàn. Oanh một tiếng, tiếng vang ầm ầm truyền ra, cái màn ánh sáng màu đỏ trực tiếp chấn động mạnh mẽ, cật răng rắc một tiếng rồi bị xé nứt, hóa thành mảnh vỡ, biến mất trong hư vô. Đốn mặt, nhìn thấy một màn này, thánh tử thứ bảy sắc mặt âm trầm, mà Tô Hàn thì hơi sững sờ, giống như nghĩ tới cái gì, hắn quay đầu nhìn về phía không gian kia. Trong mắt hắn có một lão giả mặc áo xanh, đầu đầy tóc xám chậm rãi đi ra, trong tay đang cầm một đạo phất trần. Cái phất trần đó nhìn cực kỳ lộn xộn, nhưng tuyệt đối không ai cho rằng đây là một kiện đồ vật bình thường. Ngoại trừ phất trần này ra thì sau lưng lão giả này còn đeo một cái vỏ đao màu đen nhánh, có cây trường đao cắm ở trong đó, trong lúc mơ hồ lộ ra hào quang màu tím đen. Nhất đào cung, đại địa tế tự, cực lăng. Lão giả kia khi xuất hiện chỉ nhàn nhạt nói một câu, dường như tự giới thiệu mình. Trần ánh mắt hắn rơi trên người thánh tử thứ bảy, bình tĩnh nói. Như người nói với Tô Tôn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Cực lăng, Tô Bát Lưu này đến cùng đã cho các người chỗ tốt gì, ngay cả người cũng tới đây. Thánh tử thứ bảy vẻ mặt âm trầm, hắn biết nếu như cực lăng xuất hiện thì Tô Hàn kia khẳng định sẽ không chết ở trong tay mình được. Đối với chuyện đánh giết Tô Hàn là việc liên hợp của năm đại tông môn siêu cấp, vậy nên ban thưởng cũng là kinh thiên. Kiểu khen thưởng này, ngay cả thánh tử thứ bảy là Long Hoàng Cảnh cũng trông thấy mà thèm. Nhưng giờ phút này khi mà cực lăng hiện thân thì khẳng định sẽ ngăn mình lại. Mà đối với cực lăng, thánh tử thứ bảy không dám khinh thường. Người của Nhất Đao Cung đều là một đám điên, động thủ với bọn chúng, một khi chủ quan thì sẽ ăn thiệt thòi to. Nghe đến phần thưởng mà mình không chạm được, sắc mặt thánh tử thứ bảy lại càng thêm khó coi. Vãn bối Tô Hàn xin ra mắt tiền bối. Tô Hàn khom người về phía cực lăng, lộ vẻ cảm kích nói. Cực lăng lúc này mới nhìn về phía Tô Hàn, do xét trên dưới trong chốc lát rồi mỉm cười gật đầu. Không hổ là Tô Tôn, quả nhiên không sai. Tiền bối quá khen, Tô Hàn lắc đầu cười khổ. Xưng hào Tô Tôn này vãn bối không chịu đựng nổi, nhất là tại trước mặt ngài. Cho dù không dám tự coi nhẹ mình, thì tiền bối vẫn nên gọi ta Tô Hàn là được. Không, người chính là Tô Tôn. Cực lăng trầm giọng nói. Lão phù bế quan nhiều năm, mặc dù không biết ngươi và Nhất Đào Cung đến cùng là có quan hệ thế nào, nhưng cung chủ đã ban cho ngươi thiếu cung lệnh, càng để cho lão phu tử bế quan mà hiện thân. Lại... Nói đến chỗ này, cực lăng hơi dừng lại, rồi trực tiếp lược qua đề tài này, cười nói. Bất kể như thế nào, ngươi đáng nhận được cái danh xưng Tô Tôn này. Hôm nay, chỉ cần ngươi có thể còn sống, vậy thì từ nay về sau ngươi chân chính là Tô Tôn. Bất luận đi đến nơi nào, đều sẽ được người người ngưỡng mộ và thờ phụng, cùng kính đối đãi. Vâng, Tô Hàn thấy vẻ kiên quyết trên mặt của cực lăng nồng đậm, lúc này cũng không nói gì thêm. Thì thôi, cực lăng cười nói, ở phía trước của ngươi chỉ sợ còn có vô số mối nguy đang chờ. Tuy nhiên, người đứng sau lưng ngươi cũng có rất nhiều, không cần phải sợ hãi. Có chúng ta ở đây, bọn chúng muốn giết ngươi cũng không phải có thể làm được đơn giản như vậy. Đa tạ tiền bối, Tô Hàn trầm giọng nói, hôm nay nếu như vãn bối có thể sống, ân của các vị tiền bối, vãn bối nhất định ghi nhớ trong lòng, vĩnh thế không quên. Về phần bọn hắn, Ánh mắt Tô Hàn nhìn về phía thánh tử thứ bảy, lộ ra lãnh ý kinh thiên. Các người tốt nhất là có thể giết được ta. Nếu hôm nay ta có thể sống sót, hậu quả kia tuyệt đối không phải thứ các người có thể thừa nhận. Đây là lần đầu tiên hắn nói ra lời như vậy từ khi bị đuổi giết đến giờ. Thoạt nhìn không có chút lực uy hiếp nào, giống như là châu chấu sắp chết còn cố nhảy nhót. Có lẽ lời nói này, ngay cả đám người cực lăng cũng sẽ không tin. Dù sao Long Thần Cảnh có khoảng cách rất xa với Long Hoàng Cảnh, mà truy sát Tô Hàn lại là năm đại tông môn siêu cấp. Đừng nói là năm đại tông môn siêu cấp, cho dù một cái thôi, Tô Hàn cũng khó mà chống lại. Nếu như thật có một ngày, Phượng Hoàng Tông có thể đứng cùng một độ cao với tông môn siêu cấp, vậy thì đó chỉ sợ cũng phải rất nhiều năm sau. Mà trong những năm này thì ai biết là Tô Hàn có thể sống sót hay không? Chỉ có Tô Hàn tự mình biết là hắn không nói khoác. Đương nhiên, có nói rõ lý do này ra cũng không để làm gì, hắn không nói thêm. Giờ phút này mối nguy trước mắt còn chưa có triệt để thoát đi được, thì có nói gì cũng chỉ là nói suông. Nhớ kỹ, nhất định phải sống sót. Cực lăng nhìn Tô Hàn một cái thật sâu, lại nói. Thiên tư của ngươi kinh người, khí vận cũng rất hùng vĩ, chỉ cần có thể chống qua một tháng này, tiến nhập vào yêu tiên thánh vực. Bằng vào việc ngươi lấy được giấy thông hành chí tôn, thì ắt là có tạo hóa nghịch thiên đang chờ ngươi. Chỉ có sống sót thì mới có cơ hội để báo thù. Vâng, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, lần nữa cúi đầu rồi lao thẳng về phía trước. Ở phía trước hắn có thánh tử thứ bảy ngăn cản, nhưng Tô Hàn không sợ chút nào. Thời điểm sắp vượt qua, thánh tử thứ bảy hừ lạnh một tiếng muốn ngăn cản, nhưng cực lăng lại cười lạnh mở miệng. Thì dễ một cái tiểu bối long thần cảnh, thì có ý nghĩa gì? Như ngươi cũng được xưng tụng là thánh tử thứ bảy sao? Đối thủ của ngươi là Lão Phu. Mới vừa nãy ngươi còn gọi hắn là Tô Tôn, bây giờ lại tiểu bối long thần cảnh rồi sao? Trên mặt thánh tử thứ bảy lộ vẻ mỉa mai. Có cực lăng ở đây thực sự hắn không ngăn được Tô Hàn, hắn cũng chỉ có thể nói những lời này để phát tiết một chút lửa giận trong lòng mà thôi. Tô Hàn nhanh chóng từ bên người thánh tử thứ bảy lướt qua, mà thánh tử thứ bảy thực sự không có ngăn cản. Không phải là hắn không muốn ngăn, mà có cực lăng ở đây, hắn không dám. Nếu như đổi thành long hoàng cảnh khác, thánh tử thứ bảy cho dù biết rõ không ngăn được, thì cũng không để Tô Hàn nhẹ nhàng rời đi như vậy. Nhưng cực lăng này lại là long hoàng cảnh của Nhất Đao Cung. Mà người của Nhất Đao Cung một khi đã ra tay chính là toàn lực, nhất là thời khắc đang ở cùng một cấp bậc, thánh tử thứ bảy quả thực là không dám khinh thường. Mà không có thánh tử thứ bảy ngăn cản, tốc độ của Tô Hàn cực nhanh, ở sau lưng hắn vang lên tiếng nổ kinh thiên, hiển nhiên là cực lăng đã khai chiến với thánh tử thứ bảy. Đối với Nhất Đao Cung, Tô Hàn có được sự cảm kích nồng đậm, Nam Cung Thần Phong ra tay, đại địa tế tự cực lăng lại ra tay. Lại nghe được trong lời nói của cực lăng thì có lẽ Nhất Đao Cung còn có cường giả khác ra tay. Có thể nói là bọn họ đang dốc sức để bảo vệ Tô Hàn. Đại ân như thế, Tô Hàn khá có thể quên. Còn có Hiên Viên gia tộc nữa, Tô Hàn thì thào trong lòng. Hiên Viên gia tộc vừa động thủ chính là xuất ra 5 vị Long Hoàng Cảnh. Phải biết rằng là một trong thập tam gia tộc, không phải là tông môn siêu cấp, Long Hoàng Cảnh cũng không có nhiều như vậy. Tuy nói là Hiên Viên gia tộc huyền bí, khởi nguyên sớm nhất, nhưng dù thế nào cũng là một trong thập tam gia tộc, có thể xuất động tới 5 vị Long Hoàng Cảnh, đây là một thiên đại ân tình. Tuy nhiên, cái tên Hiên Viên Khung kia từng nói qua rằng sẽ dùng lực lượng toàn tộc để bảo vệ ta. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, giờ phút này chính là thời điểm bọn hắn thực hiện cam kết. Nếu như hôm nay, ta thực sự có thể sống sót, cho dù có phải trả giá lớn hơn nữa, ta cũng sẽ trợ giúp Hiên Viên gia tộc khôi phục lại huyết mạch của chiến tộc. Mà khôi phục huyết mạch chiến tộc thì chỗ tốt đối với Tô Hàn cũng là to lớn. Bằng vào quan hệ giữa Tô Hàn và Hiên Viên gia tộc của giờ phút này, một khi bọn họ khôi phục huyết mạch chiến tộc, vậy thì Tô Hàn không thể nghi ngờ sẽ được tăng thêm một sự trợ giúp rất lớn. Ở trong quá trình suy nghĩ và chạy trốn ước hừng là trôi qua khoảng một phút. Bằng vào tốc độ của Tô Hàn lúc này một giây trăm dặm, một phút trọn vẹn lao ra được khoảng 6-7 ngàn dặm. Quảng trường đã càng ngày càng xa, khi quay đầu nhìn lại, chỉ có thể thấy nó như một điểm đen đang nhanh chóng thu nhỏ nữa. Mà sau lưng Tô Hàn vẫn như cũ có một lượng lớn bóng người đuổi theo. Đối với những người này, Tô Hàn có chút chán ghét. Náo nhiệt này đến cùng thì có gì đáng xem, cũng chỉ vì để nhìn xem hôm nay mình có chết hay không ư. Cho dù là có tâm cảnh tốt thì dưới loại tình huống này cũng làm cho hắn sốt ruột. Tuy nhiên, có thể đuổi theo hắn đều là Long Hoàng Cảnh, bọn họ mang theo đệ tử của thế lực mình. Giống như không chỉ để xem Tô Hàn chết hay sống, mà cũng là để cho những đệ tử này có cơ hội được mở mang tầm mắt. Từ đầu đến giờ, đắc tội Long Hoàng Cảnh coi như đã đủ nhiều. Vậy nên cho dù những người này có đuổi theo thì Tô Hàn cũng không nói thêm gì cả. Cải thiện thiên kiếm. Ngay lúc Tô Hàn quay đầu nhìn về phía những người này, thời điểm hắn có chút cau mày thì một tiếng quát băng lãnh vang lên bên tai của Tô Hàn. Ngay sau đó, còn chưa chờ Tô Hàn kịp phản ứng, liền có đại kiếm kinh thiên từ đỉnh đầu bổ xuống. Kiếm này phải dài tới cả vạn trượng mà lại không phải là hư ảo, cũng không phải là ánh kiếm mà là một cây đại kiếm chân chính, một cây đại kiếm dài cả vạn trượng. Phía trên đại kiếm có uy áp ngập trời, còn chưa triệt để hạ xuống đã làm không gian sụp đổ. Kiếm này tuy dài nhưng không hề vụng về, tốc độ phải nói là nhanh đến cực hạn. Thời điểm mà Tô Hàn nhìn thấy kiếm lớn này, hắn tựa như thấy được một đạo ánh sáng lóe lên rồi chém thẳng xuống người mình. Oanh một tiếng, theo chiến thiên kiếm chém xuống, khí tức sắc bén và phả vào mặt. Gương mặt Tô Hàn bị gió mạnh cắt ra một vết, quần áo trên người vỡ nát. Loại tình huống này làm Tô Hàn biến sắc. Phải biết rằng thân thể mình nhưng là thể xác long thần cảnh trung kỳ, lại còn là thể xác đã tu luyện bàn cổ thần quyết, nhưng vẫn như bị cũ là bị gió mạnh từ kiếm mang kia rạch nát cả khuôn mặt. Chỉ có thể nói là chiến thiên kiếm này quá mạnh, mà người thi triển chiến thiên kiếm cũng quá trâu. Không kịp để Tô Hàn suy nghĩ, chiến thiên kiếm đã đánh vào phía trên, xung quanh của cực đạo thiên thần của Tô Hàn. Và lúc oanh chúng, trong nháy mắt thân thể Tô Hàn bị chấn động mạnh, một ngụm máu tươi phun ra, vẻ mặt hắn tái nhợt đi. Cùng với đó thì phòng ngự của cực đạo thiên thần sau khi chống đỡ một lát, rốt cuộc chịu không nổi mà sụp đổ từng khúc. Mà thân hành Tô Hàn cũng lập tức lùi lại dưới uy của kiếm này. Cũng không phải hắn muốn lui về, mà uy lực một kiếm kia bách hắn phải lui lại. Hắn gần như là không có cơ hội phản kích. Chiến thiên kiếm này thực sự quá mạnh, lại xuất hiện đột ngột. Còn chưa để Tô Hàn phản ứng, nó đã oanh phá cực đạo thiên thần của hắn. Hết sức hiển nhiên, người thi triển chiến thiên kiếm này cũng đã biết hậu quả nếu như kéo dài. Lúc này động thủ hắn thực sự muốn một đòn phải giết. Theo cực đạo thiên thần sụp đổ, Tô Hàn lui lại. Trên người hắn từng cái ma pháp đại địa thủ hộ không ngừng vỡ vụn ra. Những ma pháp này trong quá trình Tô Hàn chạy trốn đã bày ra không dưới một vạn tầng. Nhưng để so sánh với cực đạo thiên thần tiêu hao 3.000 năm thọ nguyên thì chút ma pháp phòng ngự này lại trở nên có vẻ giật gấu vá vai. Giờ phút này ngay cả cực đạo thiên thần đều hỏng, nhưng ma pháp này thì căn bản không cần nói nhiều. Gần như trong chớp mắt liền 3.000 tầng vỡ vụn, chỉ còn lại có 7.000 tầng ma pháp phòng ngự, nhiều lắm chỉ có thể ngăn cản một giây. Mà một giây, đối với Tô Hàn ở thời khắc này thực sự là quá ít. Cũng đúng lúc này Tô Hàn rốt cuộc thấy được người thi triển thiên kiếm, nó không phải là một người, mà là năm. Mà chuôi kiếm của chiến thiên kiếm này, Tô Hàn giờ phút này cũng nhìn thấy, nó không giống như những cây trường kiếm khác, chỉ có một chuôi kiếm, mà có trọn vẹn 5 cái. 5 cái chuôi kiếm giờ phút này đang bị 5 người vừa xuất hiện cầm thật chặt. 5 người này tướng mạo không đồng đều, vừa có lão giả, vừa có trẻ tuổi, nhưng từ trên người bọn hắn chuyển ra khí tức đều là long hoàng cảnh. Lại là 5 tên, trong lòng Tô Hàn hung hăng co rút lại, hắn rốt cuộc nhịn không được quát ầm lên. Còn tới bây giờ, các người đã xuất động trọn vẹn 16 long hoàng cảnh, thủ bút to lớn như thế, chỉ vì giết ta thôi sao? 5 người này không có ai trả lời, từ thân sắc của bọn hắn mà suy đoán, thì ngay cả bọn họ đều là long hoàng cảnh, và coi như bọn họ là 5 người, nhưng có thể thi triển chiến thiên kiếm thì cũng cực kỳ phí sức, mà bọn hắn thực sự không muốn kéo dài. Lại tiếp long lực, phải một đòn giết chết. Lão giả mở to miệng hét lên, long lực của long hoàng cảnh có thể gọi là bàng bạc kéo tới tràn vào trong chiến thiên kiếm. Trong chớp mắt toàn bộ 7.000 tầng ma pháp phòng ngự của Tô Hàn còn thoát lại trên người đều sụp đổ. Cốc. Cùng lúc đó Tô Hàn liên tục phun ra 3 ngụm máu tươi. Cây mũi kiếm của chiến thiên kiếm đã hạ xuống đỉnh đầu. Chỉ cần bổ chúng thì Tô Hàn hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Phải chết sao? 5 người này hẳn là ngũ đại chiến tiên của chiến thần tông. Chiến thần tông chiến tiên thì tất cả đều là cường giả long hoàng cảnh. Đối với chiến thần tông mà nói, chiến thần chỉ có một, đó chính là đệ nhất chiến thần, lúc trước đã thành lập chiến thần tông. Những người khác cho dù có mạnh hơn cũng chỉ có thể xưng là chiến tiên thôi. Như Tô Bát Liêu nói, trước và sau, năm đại tông môn siêu cấp cùng điều động ra 16 cường giả long hoàng cảnh, cường giả ngụy hoàng cảnh, đỉnh phong 10 vị, lại dùng thủ bút kinh thiên, bố trí ra màn khốn thiên này, gần như đã phong tỏa toàn bộ trung vực. Để đánh giết Tô Bát Liêu, năm đại tông môn siêu cấp này quả thực đã bỏ ra cái giá rất lớn. Vô số người xem thấy được một màn này trong lòng đều cảm thán. Những lời này cũng không phải là nói ra, mà trong chớp mắt này đó là ý nghĩ lấp lánh trong lòng họ. bọn họ đều lộ ra vẻ tiếc nuối và âm thầm lắc đầu, trong lòng đều cảm thấy lần này Tô Hàn chỉ sợ thực sự là phải chết. Hiên Viên gia tộc đã xuất ra 5 vị Long Hoàng cảnh, Nhất Đao Cung cũng xuất động Nam Cung Thần Phong, một trong tứ đại cung chủ, cùng với đại địa tế tự Cực Lăng, mà bản thân Tô Hàn cũng đã kêu gọi ra loại yêu thú nghịch thiên như Thất Thải Danh Tước, lại còn thi triển gần loài 10 loại bí thuật kinh khủng khác nhau. Ở trong suy nghĩ của bất luận người nào thì Tô Hàn đều đã là đèn cạn dầu. Bất luận là thực lực bản thân hay bối cảnh hoặc là khí vận quán, có thể sử dụng hắn đều đã dùng tới, có thể tiêu hao, hắn đều đã tiêu hao. Giờ khắc này, thân ở dưới chiến thiên kiếm, máu tươi cuồng phun, sắp bị chém trúng, sợ là tính mạng hắn thời khắc này thực sự phải chấm dứt. Mà suy nghĩ của bọn hắn không sai, năm người này là ngũ đại chiến thiên của Chiến Thần Tông. Chiến tiên của Chiến Thần Tông không phải chỉ có 5 vị, mà cũng không phải cùng cấp bậc. Có danh xưng là hạ đẳng chiến tiên, trung đẳng chiến tiên và thượng đẳng chiến tiên. Long Hoàng cảnh sơ kỳ là hạ đẳng chiến tiên, trung kỳ là trung đẳng chiến tiên, hậu kỳ là thượng đẳng chiến tiên. Năm người này đều là hạ đẳng chiến tiên, là Long Hoàng cảnh sơ kỳ cường giả. Thẳng đến bây giờ, tuy nói năm đại tông môn siêu cấp xuất động 16 cường giả Long Hoàng cảnh, nhưng đều là sơ kỳ. Hiển nhiên trong mắt họ thì Long Hoàng cảnh sơ kỳ, quân số nhiều như vậy đã đủ giết chết Tô Hàn mấy lần. Đương nhiên, đến cùng có cường giả Long Hoàng cảnh trung kỳ hiện thân hay không, thì trước khi bọn họ chưa có ra tay, không một ai biết cả. Tất cả nói ra thì dài dòng nhưng thực tế nó phát sinh trong thời gian rất ngắn. Hầu như vào lúc chiến thiên kiếm sắp bổ chúng Tô Hàn gào thét, cùng ý nghĩ trong lòng những người này cũng xuất hiện trong lòng hắn. Đã có rất nhiều người lắc đầu thở dài cảm thấy Tô Hàn sẽ vẫn lạc vào thời khắc này. Nhưng mà mạng của Tô Hàn hình như rất lớn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một cái đại thủ bỗng nhô ra từ giữa hư không, tóm lấy Tô Hàn kéo về phía xa. Dưới một kéo này, Tô Hàn thoát ly khỏi phạm vi công kích của Chiến Thiên Kiếm. Chiến Thiên Kiếm mất đi mục tiêu, lướt qua hư không, sau khi vạch một đường vết to lớn, nó oanh một tiếng bổ lên mặt đất. Nhất thời mặt đất ầm ầm nổ vang, từng đạo vết nứt đáng sợ cấp tốc mở rộng ra, cứ như bị địa chấn vậy, cũng không biết là vết nứt sâu bao nhiêu. Nhưng ít nhất cúi đầu nhìn xuống, vết nứt này đen kịt như vực sâu vạn trượng, nổi lên trên mặt đất làm cho hai bên mặt đất nứt ra, giống như là một vách núi treo leo. Đi! Một đạo tiếng quát bên tai Tô Hàn cũng không kịp cảm tạ, vừa thở sâu một hơi, đồng thời cũng cắm đầu phóng về phương xa. Chuyện này lại chạy thoát rồi. Trời ạ, còn có người ra tay, còn có thể cứu được hắn dưới kiếm của Chiến Thiên Kiếm. Ít nhất cũng phải là cường giả Long Hoàng cảnh. Mạng của Tô Bát Lưu lớn thật. Thấy Tô Hàn không trốn nữa, những người đi theo mà đến, và người xem náo nhiệt đều trợn mắt há hốc mồm. Người có thể đi theo đến bây giờ, cho dù là của thế lực nào, thì chắc chắn đều có cường giả Long Hoàng cảnh đi cùng. Và những người này đối với Tô Hàn cũng không có bao nhiêu cung kính, tên gọi Tô Tôn cũng chỉ do một số người trên quảng trường gọi thôi. Đương nhiên, nếu như hôm nay Tô Hàn có thể sống sót, thì khi hắn xuất hiện lần nữa, hắn chân chính là Tô Tôn, cho dù là cường giả Long Hoàng cảnh cũng phải khách khí. Bọn hắn rất khó tưởng tượng là đến loại tình trạng Chiến Thiên Kiếm sắp giết chết Tô Hàn mà vẫn có người ra tay cứu hắn được. Giống như là luôn có người đang âm thầm theo dõi Tô Hàn, bảo vệ hắn. Nếu như mối nguy không xuất hiện thì họ không hiện thân. Chỉ khi nào nguy hiểm xuất hiện, bọn họ mới cứu Tô Hàn. Đây có thể được cho là hộ tống. Có thể để cho cường giả Long Hoàng cảnh bảo vệ. Tô Bát Lưu này có tài đức gì đây? Đây là ý nghĩ xuất hiện trong lòng của vô số người, cho dù là Long Hoàng cảnh cũng không khỏi có một chút ghen ghét. Còn hắn thực sự là nghĩ mãi không rõ, Tô Hàn rốt cuộc có chỗ nào tốt, chỉ với thiên tư của hắn mà có thể để cường giả Long Hoàng cảnh hiện thân bảo hộ, cam tâm tình nguyện đắc tội với năm tông môn siêu cấp sao? Không thể như vậy. Trong khi bọn hắn ghen ghét thì người cứu Tô Hàn đã hiện ra, không phải một người mà là hai. Mặc dù so sánh với ngũ đại hạ đẳng chiến tiên của Chiến Thần Tông thì số lượng hơi ít, tu vi hai người này cũng là Long Hoàng cảnh, nhưng khí tức trên người bọn họ khủng bố hơn ngũ đại hạ đẳng chiến tiên. Man Thành, Đinh Lâm. Khi thấy hai người này, lập tức có người hét lên kinh ngạc, trong lòng nhảy mạnh một cái. Người hét lên kinh ngạc thì gần như đều là Long Hoàng cảnh, bởi vì bọn họ dĩ nhiên nhận biết hai người này. Tiền bối, bọn họ là ai vậy? Có đệ tử không biết liền hỏi. Nhất Đào Cung, hai đại địa tế tự. Có Long Hoàng cảnh giải thích. Đại địa tế tử của Nhất Đào Cung đều là Long Hoàng cảnh, số lượng nhiều ít thì vẫn chưa ai biết được. Nhưng Man Thành và Đinh Lâm là hai người rất mạnh trong đại địa tế tử. Từng có người đoán rằng trong tất cả đại địa tế tử của Nhất Đao Cung thì bọn hắn có bài danh rất cao. Thật không nghĩ tới là Nhất Đao Cung phái ra hai người này. Xem ra thật đúng như Nam Cung Thần Phương nói, Nhất Đao Cung tình nguyện đắc tội với năm đại tông môn siêu cấp cũng nhất định bảo vệ Tô Bát Lưu. Nhất Đao Cung lại mạnh đến vậy sao? Ánh mắt của gã đệ tử kia lộ ra vẻ hướng tới. Thấy vẻ mặt hắn như vậy, Long Hoàng Cảnh này hừ lạnh một tiếng, mặc dù trong lòng bất mãn nhưng vẫn nói. Nhất Đao Cung dùng thời gian 10 năm mở ra một cái tông môn siêu cấp, trở thành một trong những thế lực mạnh nhất của đại lục Long Võ, thực sự là kinh khủng. Tính đến bây giờ không có người nào biết được thực lực tổng hợp của Nhất Đao Cung đến cùng mạnh đến mức nào, nhưng không thể không thừa nhận, chính là tông môn siêu cấp cũng gần như không dám trêu chọc bọn họ. Không phải là không muốn, mà là không dám. Nói đến đây, cường giả Long Hoàng Cảnh kia sửa lời, nhấn mạnh hai chữ không dám. Nghe được lời nói của hắn, những đệ tử này mới nhớ tới những lời nói của Hàn Vận Lai trước đó. Năm đại tông môn siêu cấp nguyện ý xuất ra 2.000 triệu linh thạch, tổng cộng 1.000 tỷ để đổi lấy việc Nhất Đao Cung không có ra tay. 1.000 tỷ linh thạch, một số lượng khổng lồ đủ để cho một tông môn cửu lưu tấn thăng thành tông môn nhất lưu. Cho dù mỗi một cách tông môn bỏ ra 2.000 triệu linh thạch thì đây cũng là một con số cực lớn. Còn hắn trả giá lớn như vậy chỉ vì để Nhất Đao Cung không có ra tay. Có thể thấy được là Nhất Đao Cung khủng bố cỡ nào. Năm đại tông môn siêu cấp làm như thế, thứ nhất là lo lắng không giết được Tô Hàn, mà thứ hai là cũng không muốn đắc tội với Nhất Đao Cung. Dù sao thì chỉ cần khai chiến, hai bên sẽ liều chết, sau này chắc chắn là sẽ chọc giận Nhất Đao Cung. Nhưng 1.000 tỷ linh thạch hạ phẩm này vẫn không thể ngăn được Nhất Đao Cung. Còn có thể nói gì đây? Chỉ có thể nói là Nhất Đao Cung không thèm để ý 1.000 tỷ này. Cũng hoặc là nói so với Tô Hàn thì 1.000 tỷ linh thạch hạ phẩm không tính là gì. Một khi nghĩ đến đây, những người này đầu sẽ đầy nghi hoặc. Tô Hàn đến cùng có giá trị gì mà có thể khiến cho Nhất Đao Cung từ chối 1.000 tỷ linh thạch hạ phẩm? Rất khó tưởng tượng và cũng không ai đoán được. Khi những người xem náo nhiệt mở miệng, vẻ mặt của ngũ đại hạ đẳng chiến tiên của Chiến Thần Tông rất khó coi. Vừa nãy bọn họ có thể giết chết Tô Hàn, thậm chí đã nhìn thấy ban thưởng của năm đại tông môn siêu cấp phát xuống, đang ngoắc tay với bọn hắn. Nhưng Man Thành và Đình Lâm xuất hiện đã biến ý nghĩ của bọn hắn trở thành si tâm vọng tưởng. Bỏ qua mất cơ hội lần này, tâm tình của bọn hắn có thể tốt được mới là lạ. Nhìn Tô Hàn nhanh chóng chạy trốn, lão giả lên tiếng trước lại nói, Bạc Tuyết, Mặc Nghiêng, ngăn tiểu xúc sinh này lại. Lập tức có hai người gật đầu, đều là nữ tử, tuổi tác thoạt nhìn trung niên, tướng mạo có chút là thị nở. Các nàng không chút do dự phóng về phía Tô Hàn. Man Thành hừ lạnh một tiếng không nói hai lời, bàn tay xoay về phía sau, trực tiếp rút đao, xoạt. Đao của hắn có hào quang màu nhũ bạch, hiển nhiên là vũ khí cấp thánh linh thượng phẩm. Một đao trực tiếp chặt đứt Bạc Tuyết và Mặc Nghiêng, muốn đi. Không gian bị xé mở ra một cái khe lớn, cứ như vậy chặn trước mặt hai người. Các nàng mà muốn tiến lên thì sẽ trực tiếp xông vào vết nứt không gian. Hèn hạ. Nhìn thấy một màn này, Bạc Tuyết nghiến răng nghiến lợi, quay đầu nhìn về phía Man Thành. Các người thực sự cho rằng có thể ngăn cản năm người chúng ta hay sao? Giết là không giết được, nhưng ngăn cản là cản được. Man Thành nhún vai, giống như không thèm để ý. Chính là đối mặt với năm tên cùng cấp bậc Long Hoàng Cảnh, vẻ mặt của bọn hắn cũng không hề có chút áp lực nào. Mục đích của chúng ta cũng không phải muốn giết các người. Đình Lâm nhếch miệng cười một tiếng, chỉ cần ngăn các ngươi lại, Tô Tôn có thể đi không là việc của hắn. Chỉ bằng các ngươi mà muốn ngăn cản chúng ta. Bạc Tuyết phẫn nộ rít gào, Nhất Đao Cung, các người không biết tốt xấu, nếu đã không nể mặt mũi thì chúng ta cũng không cần phải cố kỵ, cút ra. Bạc Tuyết hét to một tiếng, bày đại Long Hoàng Cảnh chiến đấu có thể coi là kinh thiên động địa. Hơn nữa Tô Hàn đã thoát đi, những thế lực xem náo nhiệt đều khẽ lắc đầu bỏ qua trận chiến này để đuổi theo Tô Hàn. Nhìn những người tiếp tục đuổi theo xem náo nhiệt mà lông mày Tô Hàn nhíu lại. Trong những người này hắn thấy không ít người quen, trong đó có cả người của Thái Bình Tông và Hóa Thần Các. Nhưng Doãn Lạc Huyên của Thái Bình Tông không có bên trong. Chỉ có Từ Hỏa, cường giả Long Hoàng Cảnh, một trong ba đại kiếm thánh của Thái Bình Tông. Hóa Thần Các cũng có một người quen mặt. Người này Tô Hàn từng thấy ở Thần Dược Sơn, là người hộ tống đệ tử Hóa Thần Các đi Thần Dược Sơn, tham gia tông môn siêu cấp. Người này tên là Dịch Lãnh. Bất luận là Dịch Lãnh hay Từ Hỏa, Tô Hàn từng gặp mặt một lần, hơn nữa có chút quan hệ về Hóa Thần Các và Thái Bình Tông. Đối với Tô Hàn thì hắn đối với hai tông môn này đã là tuyệt vọng, chỉ coi là người lạ mà đối đãi. Cho dù là Doãn Lạc Huyên, Tô Hàn cũng loại bỏ khỏi vòng bằng hữu của mình. Nhưng điều khiến Tô Hàn cảm thấy chán ghét chính là các người không giúp đỡ thì còn thôi, vậy mà lại dám đi theo xem náo nhiệt, chẳng lẽ phải tận mắt nhìn thấy ta chết thì mới thôi sao? Đây quả thực là một đám ruồi nhặng đáng ghét. Tô Hàn thực sự nghĩ mãi không rõ, lòng hiếu kỳ đến cùng là lớn bao nhiêu mới có thể làm đến loại trình độ này. Chẳng lẽ bọn họ không sợ mình ghi hận sao? Chỉ sợ là trong lòng những người này thì hôm nay ta chắc chắn phải chết. Tô Hàn trong lòng cười lạnh. Tư Hỏa chỉ gặp một lần thì không tính, nhưng Dịch Lãnh, Tô Hàn lúc trước từng vì nẻ mặt hắn, không ra tay với đệ tử hóa thần các, hắn lại không nhớ ở trong lòng. Có hai khả năng, có thể là Dịch Lãnh không có thấy rõ Tô Hàn, hoặc là Dịch Lãnh không coi Tô Hàn ra gì. Theo Tô Hàn thì khả năng thứ hai lớn hơn, tuy lúc trước không biết đó là Tô Hàn, nhưng sau này có nhiều chuyện như vậy chuyển tới thì phải biết mới đúng. Thấy Tô Hàn quay đầu nhìn lại, Tư Hỏa nhếch miệng cười một tiếng ôm quyền với Tô Hàn. Nhìn như khách khí, nhưng chân mày Tô Hàn nhíu lại càng sâu. Các người đã tự tìm phiền phức thì đừng oán ta. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng giả vờ như không thấy, lao nhanh về phía xa. Trong lúc lao ra, hắn lần nữa tiêu hao 3.000 năm thọ nguyên, bay ra cực đạo thiên thần, đồng thời lại tiêu hao thêm 3.000 năm thọ nguyên để âm thầm tụ lực, chuẩn bị thu triển ra ngũ đại đạo thuật thanh minh thần điện. 3.000 năm thọ nguyên tiêu hao, trong tay Tô Hàn xuất hiện một tòa cung điện. Cung điện này cực nhỏ, thậm chí mắt thường không thấy rõ, nếu không cẩn thận xem xét thì sẽ không biết được. Theo dự đoán của Tô Hàn thì đạo màn khốn thiên thứ năm sắp xuất hiện rồi. 10 đạo màn sáng khốn thiên này không nói cái sau mạnh hơn cái trước, hơn nữa, mỗi một cái lại rộng hơn cái phía trước. Nửa thành Long Võ đã xuất hiện 4 đạo, nhưng hôm nay Tô Hàn đã lao ra khỏi thành Long Võ, thậm chí là thành Long Võ đã hóa thành một điểm đen nhỏ, nhưng màn khốn thiên thứ năm chưa xuất hiện. Theo thời gian trôi qua, khoảng cách thành Long Võ ngày càng xa rồi. Ngay khi thành Long Võ hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, phía trước truyền đến những tiếng vù vù. Ngay sau đó là một hào quang to lớn màu vàng óng vụt lên từ mặt đất, xông thẳng tới bầu trời. Đây chính là màn khốn thiên thứ năm. Độ cao và rộng của màn khốn thiên này không biết bao nhiêu, nhưng Tô Hàn không có tâm tình đo đếm. Năm đại tông môn siêu cấp có thể dùng cái này vây khốn Tô Hàn, chắc chắn là sẽ không chủ quan. Thay vì đi thăm dò độ cao, nhìn một chút có thể bay từ phía trên ra hay không, thì không bằng trực tiếp động thủ đánh nát. Đạo màn sáng thứ năm này cũng không còn là loại chỉ ngăn trở trước mặt Tô Hàn, mà dường như là sau khi xuất hiện nó coi Tô Hàn là mục tiêu, nhanh chóng thu nhỏ lại. Nhìn từ xa giống như nó đang tạo thành một cái lồng giam to lớn, bao vây Tô Hàn ở bên trong. Không chỉ có Tô Hàn, ngay cả đám người xem náo nhiệt, Dịch Lãnh, Tử Hỏa cũng bị bao vây vào trong đó. Nhìn thấy một màn này, đám người Tử Hỏa đều sửng sốt một chút, sau đó phẫn nộ. Các người có ý gì? Dịch Lãnh mở miệng quát. Tử Hỏa tuy rằng chưa mở miệng nhưng hắn cũng giơ tay lên, có một thanh trường kiếm xuất hiện, xem bộ dáng thì là dự định ra tay. Chư vị không cần phải lo lắng. Âm thanh truyền ra từ phía trước Tô Hàn. Theo âm thanh này có hai bóng người chậm rãi đi ra. Khuôn mặt hai người giống nhau như đúc, nếu như không phải là phân thân thì phải là huynh đệ sinh đôi. Hai người đều là lão giả, như một người tóc đen, một người tóc trắng, từ một điểm này có thể phân biệt họ một cách dễ dàng. Lâm Chính, Lâm Phản, thì ra là các ngươi. Dịch Lãnh hử lạnh. Đây là ý gì? Chúng ta chỉ đi ngang qua nơi đây, ngay cả chúng ta cũng nhốt lại. Là dự định để cho chúng ta cũng ra tay hay sao? Dịch Huynh suy nghĩ nhiều rồi, người tóc đen Lâm Phản vội vàng cười nói. Màn khốn thiên này cũng không phải hai huynh đệ lão phu có thể khống chế. Nhưng lão phu có thể cam đoan, tuyệt đối không ra tay với các ngươi. Nghe thấy lời này, Dịch Lãnh hử lạnh một tiếng, không nhiều lời nữa. Hắn dĩ nhiên biết hai lão già này không dám ra tay với nhóm người của mình. Nhất Đao Cung và Hiên Viên gia tộc đã đủ làm bọn hắn nhức đầu. Nếu như đám người mình lại ra tay, vậy thì hôm nay bọn hắn cũng đừng nghĩ muốn giết Tô Hàn. Lâm Chính, Lâm Phản cũng nghĩ vậy, bọn hắn cũng sợ Dịch Lãnh và Tử Hỏa sẽ ra tay. Màn khốn thiên không phải hai người bọn họ có thể khống chế. Bọn họ bắt Tô Hàn là vì sợ có người bảo vệ trong bóng tối. Người này rất có thể đã bị màn khốn thiên ngăn cản ở bên ngoài. Đương nhiên cũng có khả năng là bị ngăn ở bên trong. Nhưng nếu là bị cản ở bên ngoài, vậy thì thời gian đối phương oanh phá màn khốn thiên đủ cho huynh đệ bọn họ đánh chết Tô Hàn. Dịch Huynh, các người chớ có cuống cuồng. Sau khi huynh đệ ta giết chết tiểu tạp toái này, màn khốn thiên cũng tự động buông ra. Lâm Phản lại cười nói. Trong này cũng có thể nhìn một chút trò hay, các người nói có đúng hay không. Vậy thì nhanh ra tay đi, Dịch Lãnh không nhịn được mà nói. Tuy rằng bọn hắn cũng không dám ra tay, nhưng mà bị nhốt ở chỗ này thì có chút không thoải mái. Tô Hàn nghe được lời này, ánh mắt không khỏi chuyển động rồi rơi vào trên người hắn. Nhìn cái gì? Dịch Lãnh tâm tình không tốt, la Tô Hàn một câu. Nghe thấy lời này, Tô Hàn lại bỗng nhiên cười. Ngươi gọi là Dịch Lãnh phải không? Tô Hàn nói. Lông mày của Dịch Lãnh nhăn lại. Tô Bát Lưu, lúc này người gặp nguy hiểm là ngươi. Ta kêu cái gì? Ngươi không cần phải quan tâm. Trước tiên cứ lo chính ngươi rồi nói sau. Tốt, ta nhớ kỹ lời này. Tô Hàn gật đầu không nói tiếp nữa. Ánh mắt Lâm Chính và Lâm Phản rơi trên người hắn. Không có một chút nào áy náy như khi đối mặt với đám người Dịch Lãnh và Tư Hỏa. Ánh mắt bọn hắn chỉ có băng lãnh và sát ý mà thôi. Giết chết hắn, phần thưởng kia sẽ thuộc về huynh đệ chúng ta. Lâm Phản nhìn về phía Lâm Chính, hai người vốn là huynh đệ sinh đôi, tâm ý tương thông, hơn nữa lại cùng tu luyện đến Long Hoàng cảnh sơ kỳ. Quan trọng nhất là hai người này, tất cả mọi thứ đều giống nhau, vũ khí, trang bị, lòng kỹ, công pháp, vân vân và mây mây. Nếu Lâm Chính có thì Lâm Phản cũng có, nếu Lâm Phản có thì Lâm Chính cũng có, thậm chí hai người lấy chung một vợ. Tất cả mọi thứ đều có hai phần, giống như khuôn mặt của bọn họ vậy. Thậm chí là trước kia, có người nói tóc của hai người đều cùng một màu sắc, nhưng bởi vì gia nhập Ngọc Hư Cung không dễ phân biệt, Ngọc Hư Cung ra lệnh để cho hai người thay đổi màu tóc, biến thành không giống nhau. Trên toàn bộ đại lục Long Võ chỉ có một đôi huynh đệ như vậy, thậm chí là để chia cho dễ, thì... Thôi bỏ qua. Hai người có tư chất đều mạnh, nếu như không thì sẽ không tu luyện được tới Long Hoàng Cảnh. Nhưng bên trong Long Hoàng Cảnh, hai người này lại được công nhận là kẻ yếu. Nói cách khác, trong tất cả Long Hoàng Cảnh, hai người này đều là rất yếu. Nhưng đây là chỉ nói về một người. Hai người bọn họ nếu như xuất hiện thì luôn đi cùng nhau. Thực lực hai người cộng lại cũng không thấp hơn đám người Nguyên Lăng. Cùng là Long Hoàng Cảnh, hai người cộng lại mới có thể địch nổi đám người Nguyên Lăng. Bởi vậy có thể nhìn ra vì sao Dịch Lãnh và Từ Hỏa lại có vẻ mặt như vậy. Cường giả có năm đại tông môn siêu cấp đã bị kiềm chế. Lúc này có thể là cơ hội đánh giết Tô Hàn tốt nhất, có cơ hội thu được phần thưởng của năm đại tông môn ban ra. Lâm Chính và Lâm Phản cũng không có ý định lưỡng lự mà trực tiếp ra tay ngay. Oanh! Theo tiếng vang từ ánh mắt lấp lánh của hai người, trong tay họ xuất hiện cây trường thương màu trắng. Phía trên trường thương này có hào quang nhũ bạch lấp lánh, hiển nhiên cũng là vũ khí cấp thánh linh. Nhưng màu ngà sữa này nó không quá nồng đậm. So với đám người Nguyên Lăng thì kém khá xa, nhiều nhất chỉ là thánh linh trung phẩm. Thậm chí là đổ thấp trong thánh linh trung phẩm nữa. Cũng bởi vậy có thể nhìn ra địa vị của hai người trong Long Hoàng Cảnh. Nghe nói bọn hắn bước vào Long Hoàng Cảnh đều không phải là tự mình tu luyện, mà là có khí vận cực lớn, thu được một ít tạo hóa rồi đột phá. Nếu không thì bọn hắn chỉ có thể là ngụy hoàng. Nhưng mà dù thế nào thì cuối cùng bọn hắn vẫn là Long Hoàng Cảnh. Hai cây trường thương oanh thẳng tới Tô Hàn, xuyên thấu qua không gian, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Tô Hàn. Lúc đầu Tô Hàn định né tránh nhưng trong chớp mắt, trong đầu bỗng nảy sinh một ý nghĩ, hắn không động giống như là sững sờ, vẻ mặt tái nhợt. Oanh! Cực đạo thiên thần dưới sự công kích của hai cây trường thương, giống như không cách nào kiên trì, oanh một tiếng sụp đổ. Nhìn thấy một màn này, Lâm Chính và Lâm Phản đều sững sờ. Công kích của mình là có uy lực lớn như vậy sao? Lông mày của đám người Dịch Lãnh và Từ Hỏa cũng nhăn lại, nhìn hai huynh đệ này có chút khó tin. Phải biết cực đạo thiên thần lúc trước Tô Hàn đã thi triển một lần, ngay cả bọn hắn trong thời gian ngắn cũng khó mà oanh phá, phải chờ đến khi ngũ đại hạ đẳng chiến tiên của chiến thần tông hiện thân cầm chiến thiên kiếm cùng nhau ra tay mới có thể phá hủy được cực đạo thiên thần. Nhưng hai tên long thần cảnh nửa mùa Lâm Chính và Lâm Phản này lúc nào thì có loại thực lực đó, thì dùng hai nhát thương ngay cả long kỹ cũng không phát ra đã oanh phá được cực đạo thiên thần sao? Ừ, chỉ có như vậy. Cũng vào lúc này bỗng nhiên truyền đến tiếng hử lạnh của Lâm Phản. Dịch Lãnh và Tử Hỏa nhìn lại, chỉ thấy vẻ mặt Lâm Chính ngạo nghễ, cái cằm ngách lên, thực sự là có chút phong phạm của cường giả. Trên thực tế khiếp sợ trên mặt bọn họ, Lâm Chính cũng nhìn thấy. Đối với việc một kích của hai người đã oanh phá cực đạo thiên thần, tuy Lâm Chính có chút nghi hoặc, nhưng khi hắn nhìn thấy Dịch Lãnh và Tử Hỏa đều có chút khiếp sợ, thì trong lòng sảng khoái. Huynh đệ bọn hắn đều là Long Hoàng Cảnh, nhưng bình thường khi gặp mặt thì bọn hắn đều không để đám huynh đệ mình vào mắt, thậm chí là mình còn phải cúi đầu khom lưng trước bọn hắn. Nếu không vui, tuy không có ra tay đánh người, nhưng tuyệt đối là bị quát mắng. Lâm Chính và Lâm Phản đã ẩn nhẫn một thời gian dài. Lúc này nhìn thấy Dịch Lãnh và Từ Hỏa kinh ngạc, bọn hắn lại rất hưng phấn. Trong lúc nhất thời đã bỏ cực đạo thiên thần ra sau đầu, thì cố gắng trang bức ở trước mặt Dịch Lãnh và Từ Hỏa. Mà thần sắc của bọn hắn làm đám người Dịch Lãnh Từ Hỏa thấy mê hoặc. Thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ trong khoảng thời gian này Lâm Chính Lâm Phản đã lấy được tạo hóa nghịch thiên nào đó, mà thực lực tăng lên rất lớn sao? Nếu thực sự là thế, ngày sau gặp lại cũng không thể giống như lúc trước. Tô Bát Lưu, gặp phải lão phu thì người nhất định phải chết. Lâm Chính hừ lạnh lần nữa, trường thương sau khi oanh phá cực đạo thiên thần tiếp tục đâm thẳng vào mi tâm của Tô Hàn, một nhát đâm thẳng vào đỉnh đầu. Đây đều là công kích vào chỗ hiểm. Trong chớp mắt này, ngay cả Tô Hàn cũng không nhịn được sát ý trong lòng. Chính mình hơi nhượng bộ một chút, hai cái lão già này còn thực sự cho rằng cực đạo thiên thần là bị bọn hắn oanh phá. Bất quá hiện tại không phải là thời điểm bại lộ. Ánh mắt hắn hơi nhìn về phía sau lưng đám người Dịch Lãnh. Khi thấy vẻ mặt đám người Dịch Lãnh đều là vẻ mặt xem náo nhiệt. Trong đó có không ít đệ tử hai tay khoanh trước ngực mà đàm tiếu như là xem xiếc khỉ ở trong sở thú vậy. Cái loại bị cảm giác xem như con hát này, Tô Hàn rất chán ghét, thực sự là chán ghét. Hắn thở sâu nhìn về phía hai thanh trường thương, vẻ mặt càng tái nhợt hơn, trong miệng phun ra bảy ngụm máu tươi. Lông mày của đám người Dịch Lãnh nhăn lại càng sâu. Ngay cả ngũ đại hạ đẳng chiến tiên thi triển chiến thiên kiếm cũng chỉ làm Tô Hàn phun ra ba ngụm máu thôi. Chẳng lẽ Lâm Chính Lâm Phản đã mạnh đến trình độ này sao? Chết! Âm thanh của Lâm Phản truyền đến, ngón tay đè xuống. Tốc độ trường thương tăng lên, trong nháy mắt đã tới đỉnh đầu Tô Hàn, mắt thấy sắp phải đánh xuống. Lúc này toàn thân trên dưới của Tô Hàn đã không còn chút phòng ngự nào. Một khi bị oanh trúng thì chắc hẳn là phải chết. Lần này sẽ phải chết thôi. Nếu như còn có người đi ra cứu hắn thì chỉ có thể nói vận khí quá nghịch thiên. Ta nghĩ Nhất Đao Cung sẽ còn có cường giả nấp trong bóng tối. Thực sự là một trò vua. Mặc kệ là Tô Bát Lưu có chết hay không, ít nhất chúng ta có thể chân chính thấy được cường giả chiến đấu. Đúng vậy. Nhất Đao Cung, hiên viên gia tộc, ngũ đại tông môn siêu cấp, trọn vẹn là lấy mười mấy hai chục long hoàng cảnh xuất hiện. Việc này đã bao lâu rồi chưa từng xuất hiện chứ? Chỉ sợ cũng phải hơn vạn năm. Thấy Tô Hàn sắp bị đánh chết, đám người Dịch Lãnh và Từ Hỏa đều quay qua bàn luận, thậm chí có người nói thẳng là bọn hắn đang xem hài kịch. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Mình cũng có thể đoán được ý định của Tô Hàn, đó là không phải là hắn muốn làm cái trò gì có thể phản kháng và tiêu diệt ngược lại Long Hoàng Cảnh. Hai tên này dù yếu đến mấy trong Long Hoàng Cảnh thì nó vẫn là Long Hoàng. Như vậy là mình nghĩ Tô Hàn sẽ giả vờ yếu thế, sau đó là dẫn động sát chiêu của hai tên này, đánh vào đám đệ tử của mấy cái thằng đến xem trò vui kia, cho nó biết mùi đời. Kiểu thế, mình đoán vậy. Để phần sau chúng ta xem có đúng không. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà, nhé.